có thể không đến 10 năm. Cho dù là thiên phú không phải rất mạnh, mấy chục năm thời gian, cũng đủ tiến vào cảnh giới tông sư. Nhân tộc so với chủng tộc khác mà nói, ở phương diện tu luyện có được ưu thế rất lớn, đây là tác dụng của đạo thể. Nhưng thiên đạo có thiếu, không có khả năng mọi chuyện đều là viên mãn, nhân tộc có được đạo thể, đối ứng chính là tuổi thọ không bằng chúng ta sinh linh chủng tộc khác. Hiểu rồi. Sau khi nghe được đối phương giải thích, trong lòng Võ Hoàng đã hiểu một cái đại khái. Sau đó, hai người liền đi về phía vương gia. Trở lại vương gia, Vương Mộ Bạch triệu hắn vào trong thư phòng, tiếp đó mang một thứ tương tự với thủy tinh giao tới trong tay hắn. Nhân tộc có phương pháp tu luyện, yêu tà nhất tộc ta cũng có phương pháp tu luyện, mà vương thị nhất tộc ta từng là gia tộc có bán thần tọa trấn, cho nên bản thân truyền thừa cũng chỉ thẳng cảnh giới bán thần. Ngươi hôm nay ở trình độ yêu ma cấp cao, bổn tọa liền truyền cho ngươi một môn công pháp, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tới cảnh giới đại yêu, như vậy, cũng coi như không phụ vương gia ta trả giá. Đa tạ gia chủ. Võ Hoàng vẻ mặt cảm kích. Sau đó, hắn liền đặt sức chú ý ở trên thủy tinh trong tay. Công pháp tu luyện của yêu tà nhất tộc. Nói thật, mình vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy quỷ thánh từng truyền cho mình một môn thất phẩm thần thông, nhưng đó chỉ là thần thông mà thôi, không tính là công pháp tu luyện trên ý nghĩa thật sự. Lúc này, Vương Mộ Bạch lên tiếng, thần niệm đặt ở trên thủy tinh, tự nhiên có thể đạt được tin tức bên trong, nghe vậy, Võ Hoàng theo lời. Ở lúc thần niệm hắn rơi vào thủy tinh, một luồng tin tức khổng lồ ập vào mãnh liệt, khiến thức hải rung chuyển không thôi. Thật lâu sau, thức hải rung chuyển mới bình phục. Một lần nữa mở hai mắt, Võ Hoàng đã mang nội dung bên trong thủy tinh hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Thiên ma luyện hồn quyết. Một môn công pháp chỉ thẳng cảnh giới thiên nhân. Mang môn công pháp này cùng võ học nhân tộc ban đầu của mình đối ứng, hắn phát hiện thứ sau hoàn toàn không có cách nào bằng được thứ trước. Thiên ma luyện hồn quyết chính là một vị tiền bối vương thị nhất tộc ta ngày xưa ở trong di chỉ nào đó có được, tuy môn công pháp này không tính là hoàn thiện, nhưng khiến ngươi tiến vào đại yêu không có vấn đề gì. Ngày sau đợi ngươi trở thành đại yêu, bổn tọa lại truyền cho ngươi công pháp cao nhất của vương thị nhất tộc, tới lúc đó, ngươi liền có hy vọng tiến vào cấp thánh. Vương Mộ Bạch thản nhiên nói. Nghe vậy, Võ Hoàng không người chắp tay, vẻ mặt cảm kích. Cảm tạ gia chủ. Khi nói chuyện, trong lòng hắn là rất bình tĩnh. Truyền thừa của vương thị nhất tộc, đối phương là không có khả năng gì sẽ cho mình. Dù sao vị trước mắt này vẫn luôn ở cảnh giới đại yêu mà thôi, sao có thể cho mình hy vọng đột phá cấp thánh. Cái gì là vẽ bánh, cái gì là lời thật, Võ Hoàng vẫn phân biệt được rõ ràng, chẳng qua, trước mắt có thể đạt được thiên ma luyện hồn quyết, đối với hắn mà nói đã là đủ rồi. Mình hôm nay chỉ là yêu ma cấp cao mà thôi, đại yêu cũng chưa bước vào, tạm thời không cần thiết nghĩ xa như vậy. Từ chỗ tổ mạch rời đi, đã trôi qua mấy tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh sau khi trở lại trấn Ma Ti, liền chỉ ở lại trong trấn Ma Ti, thỉnh thoảng liền giảng giải võ đạo cho người của Võ Các. Đáng nói là, hôm nay quy mô Võ Các mở rộng lần nữa, đã có nhiều tới mấy trăm người. Trong đó, thực lực yếu nhất ở cảnh giới tiên thiên, người mạnh nhất đã sắp xỉ tiêu chuẩn tiến vào cực cảnh. Trừ giảng đạo, hắn có rảnh sẽ đi trấn Tà Các cùng Phong Ma Các dạo một chút. Mục đích chủ yếu, chính là xem tiến độ nghiên cứu của hai các. Mặt khác, chính là bảo người của hai các, có rảnh đều đi võ đạo tổng viện tìm hiểu thần thông. Thiên địa nhất đao trảm tạm không nói đến, chỉ xích thiên nhai chính là đề cập đến phương diện không gian, nếu có thể tìm hiểu ra. Đối với nghiên cứu sau này có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Tuy nói, người trấn Tà Các cùng Phong Ma Các đều lấy nghiên cứu là chính, nhưng người có thể vào trấn Ma Ti, thiên phú bản thân đã không kém gì. Tuy so sánh với người khác, người trong hai các thực lực tương đối yếu. Nhưng đặt tới trong chốn giang hồ, bọn họ vẫn tính là cường giả, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng những người này có thể mang chỉ xích thiên nhai luyện tới hoàn cảnh viên mãn, có thể tìm hiểu ra vài phần huyền diệu, là đủ dùng. Lại một lần nữa giảng đạo kết thúc. Chương 1172, rời đi, 4, nhìn người lục tục rời khỏi, vẻ mặt hắn dần dần bình tĩnh. Cũng gần tới lúc nên rời khỏi rồi nhỉ. Sớm ở mấy tháng trước, Thẩm Trường Thanh đã muốn tới bên ngoài, nhưng mà, cân nhắc đến nguyên nhân phương diện võ đạo, cho nên dứt khoát ở lại thêm mấy tháng, muốn dùng thời gian này, bồi dưỡng một phen hẳn hoi những nhân tài này của võ các. So sánh với bản thân người mù sờ voi, có người đi trước chỉ đường, không thể nghi ngờ là dễ đi hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một lần giảng đạo, cũng tương đương hắn đang chỉnh lý lại võ đạo của bản thân, thời gian dài số lần nhiều, liền có không ít thu hoạch, cho dù chưa thể mở bất cứ một bí tàng nào, lại khiến khí huyết bản thân no đủ thêm vài phần. Quả nhiên, mở bí tàng không dễ dàng như vậy, trừ phi là có lượng lớn linh khí bổ sung, nếu không muốn mở một bí tàng, cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa từng chút một mới được. Linh khí ẩn chứa trong thiên địa quá yếu, ở lúc ta tấn thăng bất hủ kim thân cảnh bắt đầu, linh khí nơi này đã không tạo ra được tác dụng lớn. Lại đến bây giờ động thiên cảnh, vậy càng là có cũng được mà không có cũng không sao, Thẩm Trường Thanh thầm thở dài một tiếng. Không rời khỏi, lại không có giá trị giết chóc vào sổ. Cho dù là cho mình mấy chục năm thời gian, lại có thể mở ra mấy bí tàng. Nói trắng ra là, thiên địa linh khí thưa thớt, đã khiến hắn đến tình trạng không thể không rời khỏi. Trừ phi là cam nguyện tự trói buộc tại chỗ, như vậy lấy tuổi thọ bản thân nắm giữ, tương lai sống vạn năm trở lên, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, chỉ là sống tạm như vậy, không phải điều trong lòng Thẩm Trường Thanh muốn, trước kia không có thực lực, cho nên rất nhiều thứ đều không thể đi làm. Bây giờ đã có thực lực, hắn liền muốn đi xông pha một phen. Không xông pha, đợi lực lượng phong cấm thiên địa biến mất, yêu tài nhất tộc đến, cũng là chỉ còn đường chết. Võ đạo hôm nay nên giảng giải, đều đã giảng giải hoàn toàn, còn lại chỉ xem người khác tự lĩnh ngộ. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh đã đi tới trong đại điện nghị sự. Thẩm trấn thủ giảng đạo xong rồi, Đông Phương Chiếu nhìn thấy người tới, cũng không có gì kinh ngạc, đối phương xuất quỷ nhập thần hắn sớm đã thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, chuyện vị này giảng đạo đã sớm truyền ra ở trấn Ma Ti. Chỉ là không phải người võ cát, căn bản là không có cơ hội đi nghe giảng. Giảng xong rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Sau đó, hắn chuyển hướng đề tài. Ta lần này đến, mục đích chính là vì nói lời từ biệt với Đông Phương trấn thủ. Nói lời từ biệt, vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngẩn ra, ngay sau đó liền đã hiểu cái gì, vẻ mặt lại biến đổi. Thẩm trấn thủ tính rời khỏi sao? Năm tháng như thoi đưa, tiếp tục lưu lại cũng không cần thiết, chẳng bằng rời đi sớm chút tốt hơn. Hôm nay ta đã để lại truyền thừa ở trong nhân tộc, bản gốc võ học tổng cương trong võ các cực kỳ quan trọng, Đông Phương trấn thủ chớ để bản gốc mất đi. Có bản gốc đó, ngày sau võ đạo nhân tộc nhất định hưng thịnh. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng nói. Bản gốc võ học tổng cương, Đông Phương Chiếu gật gật đầu, Thẩm trấn thủ yên tâm. Bản gốc võ học tổng cương nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Theo hắn thấy, thứ đối phương nói, hẳn chính là bên trong ghi lại truyền thừa có liên quan động thiên cảnh. Có truyền thừa này, võ đạo nhân tộc hưng thịnh, đó là chuyện tất nhiên. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói thêm gì, tùy ý hàn huyên vài câu nữa, sau đó liền rời khỏi nơi này. Đợi tới lúc xuất hiện trở lại, đã là ở phía trước hoàng cung, ở dưới Ngũ Cam dẫn dắt, hắn lại một lần nữa gặp Cổ Hưng. Thẩm trấn thủ là muốn đi rồi sao? Ngay khi nhìn thấy đối phương, vị tần hoàng này đã mở miệng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ôn hòa cười nói, xem ra bệ hạ là đã sớm rõ rồi. Thẩm trấn thủ mấy tháng qua đều chưa đặt chân hoàng cung một bước, hôm nay đột nhiên tới đây, trừ chuyện muốn rời khỏi, trẫm thật sự là nghĩ không ra khả năng thứ hai. Cổ Hưng khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thanh nói, bệ hạ liệu sự như thần, thần lần này đến chính là vì chào từ biệt. Thiên ngoại hung hiểm khó dò, Thẩm trấn thủ nếu là rời đi, còn phải cẩn thận chút mới được. Nếu là không thể làm được, thì không cần miễn cưỡng, đại tần ta nếu là không có Thẩm trấn thủ, vậy giống như mất một tay. Ánh mắt Cổ Hưng phức tạp. Có vị này, đại tần mới có thể ổn định giống như trước mắt. Nếu không có vị này, nói không chừng sẽ dẫn tới rung chuyển khác, nhưng mà, hắn cũng không có khả năng ngăn lại đối phương. Dù sao vị này rời khỏi, cũng là vì mưu cầu đường ra cho nhân tộc ngày sau. Thẩm Trường Thanh ông quyền, bệ hạ yên tâm, thần đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thần thật sự bất hạnh ngã xuống, vậy cũng là ý trời như thế trách không được ai, về phần đại tần bên này, hôm nay đã tiếp cận ổn định. Lấy nội tình triều đình hôm nay, tin tưởng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua, chuyện thần rời khỏi, vẫn là giữ kín không nói ra, lộ ra quá nhiều là không cần thiết. Chương 1173, rời đi, năm, Cổ Hưng khẽ gật đầu. Đến lúc đó trẫm sẽ tuyên bố với bên ngoài ngươi bế quan. Như thế tốt nhất. Từ hoàng cung rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi nào nữa, mà là một lần nữa về tới bên trong trấn Ma Ti. Trừ hai người Cổ Hưng cùng Đông Phương Chiếu, hắn cũng không có người nào có thể cáo biệt. Mang tộc bên kia, bản thân tuy quen biết với Mang Thần, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không tính báo cho Mang Thần. Bất luận như thế nào, quan hệ của Mang tộc cùng Đại Tần đều rất khẩn trương. Nếu là tin tức mình rời đi truyền ra, chưa biết chừng sẽ có cái gì phiền toái, chẳng bằng dứt khoát giữ kín không nói ra. Nhưng, hắn cũng không lo lắng Mang tộc sẽ ra tay đối với Đại Tần, hôm nay khí vận Đại Tần tăng lên, thật muốn chọc Đại Tần toàn lực liều một phen mà nói, cho dù là vị Mang Thần kia cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Về phần Đại Chu một bên đó, Mục Thần Thông hôm nay an an ổn ổn ở lại nơi đó, Thẩm Trường Thanh cũng không tính đi để ý tới. Đối phương hóa thân thiên tai, thật sự là khó có thể giải quyết. Nếu muốn chém giết, không phải là chuyện dễ dàng, với lại, hai người trước mắt tạm thời đạt thành một hiệp nghị, tin tưởng Mục Thần Thông cho dù là có ý tưởng gì, tạm thời cũng không có khả năng ra tay đối với Đại Tần. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh phát hiện, người mình thật sự có thể dặn dò, thật ra không có mấy ai. Trở lại nơi ở, Thiên Khôi hóa thân Tráng Hán Khôi Ngô tiến lên trước một bước, ông quyền hành lễ, chủ nhân. Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, ngươi cứ ở lại trong trấn Ma Ti an tâm tu hành, hôm nay ngươi đã là bất hủ kim thân cảnh, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mắt, sắc mặt có chút cảm khái. Tính ra, thời gian con hung thú này đi theo mình cũng không ngắn nữa. Nói xong, hắn hơi tạm dừng, tiếp đó nói. Nếu ngày khác Đại Tần gặp nạn, ngươi tính xem, dưới tình huống đủ khả năng. Ngươi ra tay giúp đỡ một chút đi. Đối phương nói như thế nào nữa, cũng không tính là nhân tộc trên ý nghĩa thật sự, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói những lời bảo đối phương vì nhân tộc tự chiến. Dưới tình huống đủ khả năng, ra tay giúp đỡ đôi chút cũng là đủ rồi. Nếu thật không thể làm gì được, hắn cũng không có khả năng miễn cưỡng đối phương, khiến gã chịu chết vì nhân tộc. Dứt lời, vẻ mặt Thiên Khôi trịnh trọng, chủ nhân yên tâm, nếu là nhân tộc gặp nạn, tiểu nhân nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Như thế tốt nhất. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, nghĩ một chút, hắn đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay dựng ở trên mi tâm đối phương. Một luồng ký ức mênh mông mãnh liệt trào ra, khiến Thiên Khôi lâm vào dại ra. Ngươi mặc dù có truyền thừa của bản thân, nhưng ta cũng mang truyền thừa của ta cho ngươi một phần, hy vọng ngươi có thể có một chút thu hoạch, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Thu hồi ngón tay, Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Khôi vẫn dại ra như cũ, bình tĩnh nói một câu. Sau đó, thân hình của hắn chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Hồi lâu sau, Thiên Khôi mới từ trong luồng ký ức ập tới kia tỉnh táo lại, khi lại nhìn về phía trước mắt, đã không thấy bóng dáng Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Hướng về phía trước cúi người hành lễ, bày tỏ cảm kích. Ngay sau đó, liền về tới vị trí ban đầu. Chủ nhân tuy đi rồi, nhưng nơi này, vẫn như cũ là chỗ của chủ nhân, như vậy, bản thân vẫn như cũ có chức trách tọa trấn nơi này. Thiên địa cương phong tiêu tán, bóng người Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện, nhìn vòng xoáy màu sắc rực rỡ trước mặt, hắn bước vào. Vừa mới tiến vào, bóng người Thái Sơn phủ quân liền xuất hiện ở nơi đó. Ngươi đã đến rồi. Ta đến rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Bóng người mơ hồ nguy nga bất động, thanh âm ngưng trọng trầm thấp. Ngươi lần này tới đây, nghĩ hẳn là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Ngô vẫn cảnh báo ngươi một câu, thiên ngoại hung hiểm phi thường, cho dù là thần linh ra ngoài, cũng có khả năng ngã xuống. Nếu là không muốn mạo hiểm, này có thể quay đầu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, tiền bối cho rằng, ta còn có cơ hội quay đầu sao? Quay đầu? Hôm nay quay đầu, chẳng qua là sống tạm thêm mấy chục năm mà thôi. Mấy chục năm sau, yêu tài nhất tộc đến. Nhân tộc chắc chắn đi hướng mạt lộ. Nhìn như có hai lựa chọn, thật ra tất cả đều không có lựa chọn. Lui về phía sau không đường. Chỉ có vượt mọi chông gai tiến lên, mới có thể mưu cầu một tia sinh cơ. Thái Sơn phủ quân im lặng. Hắn rõ, đối phương nói không sai, hôm nay nhân tộc đã đi tới tuyệt cảnh, chỉ có đi ra ngoài mới có hy vọng phá cảnh. Hy vọng người ta còn có cơ hội gặp lại. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Sẽ có một ngày như vậy. Hết quyển 3 chương 1174, yêu thần ra. Hư ảnh thần quốc, 1, quyển 4, chư thiên vạn tộc, con đường phía trước hung hiểm, khí tức yêu tà nhất tộc cực kỳ nồng đậm, ngươi nếu đi ra ngoài, phải ngay lập tức lao ra, tuyệt đối không thể dây dưa ở nơi đó quá lâu. Một khi bị cường giả yêu tà nhất tộc vây, sẽ rất khó thoát thân. Mặt khác, theo cường giả từng rời khỏi thiên địa nói, bên ngoài thiên địa tràn ngập khí tức tà ác, phải luôn thủ vững tâm thần, nếu là vô ý, liền có khả năng bị khí tức tà ác lây dính, tiếp đó bị lạc tâm trí. Chuyện Ngô có thể biết cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thẩm Trường Thanh đi ở trong thông đạo thiên địa, nhớ lại lời trước đó không lâu Thái Sơn Phủ Quân nói với mình, đối với thiên ngoại đã có một phần hiểu biết. Đầu tiên, yêu tà nhất tộc khẳng định là thủ ở vị trí lối ra thông đạo. Thứ hai, chính là ngoài thiên địa, có khí tức tà ác tràn ngập. Nguồn gốc khí tức đó là cái gì, hắn cũng không rõ, nhưng có một điểm là rõ ràng, chính là khí tức tà ác kia, đối với bản thân mà nói không phải thứ tốt gì. Thiên địa thông đạo rất dài, cho dù là lấy thị lực của cường giả động thiên cảnh, cũng liếc một cái không thấy được điểm cuối. Ngẫu nhiên, có không gian loạn lưu lướt qua. Chỉ là dao động bực này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, giống như gió mát phe phẩy, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Thái Sơn Phủ Quân nhìn bóng tối vô tận phía trước, giống như là thấy được bóng người Thẩm Trường Thanh tiến lên. Hôm nay, tâm thần hắn có chút phức tạp, có bao giờ, nhân tộc xuống dốc đến mức như thế, cần một vãn bối đến liều một cái đường ra. Nhưng mà không có cách nào. Nhân tộc hôm nay thật sự quá yếu rồi. Tổ mạch đoạn tuyệt. Nhân tộc muốn khôi phục đến lực lượng thời kỳ thượng cổ, hầu như không có chút khả năng nào. Nói thật, có thể ở trong hoàn cảnh trước mắt, xuất hiện Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này, đã khiến Thái Sơn Phủ Quân chấn động rồi. Thiên ngoại rốt cuộc có cơ hội giải quyết nhân tộc hay không? Nói thật, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng hôm nay ở lại trong thiên địa, tất nhiên là chỉ còn đường chết, chỉ có đi ra ngoài mới có cơ hội giành được một tia sinh cơ. Bên trong nhân tộc to như vậy, theo Thái Sơn Phủ Quân thấy, người có hy vọng thành công nhất chính là Thẩm Trường Thanh. Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, bóng người mơ hồ chậm rãi tiêu tán, chỉ có một thanh âm tàn lưu lại. Tuyệt đối phải sống sót, ngươi nếu chết, nhân tộc liền thật sự không có hy vọng nữa, đều chú ý chút cho ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa, bằng không thần điện trách tội xuống, ai cũng không có kết cục tốt. Vẻ mặt Bạo Đà lạnh như băng, trong đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy sự lạnh lẽo khiến yêu tà sợ hãi. Nghe vậy, yêu tà khác đều câm như hến, nhao nhao gật đầu. Tôn thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thông đạo, sẽ không xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn nào. Vậy là tốt nhất, Bạo Đà nhìn quét qua các yêu tà trước mắt một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, chỉ là ở thời điểm quét đến vòng xoáy màu sắc rực rỡ, trong đôi mắt xanh biếc mơ hồ hiện ra vài phần kiên kỵ. Yêu tà khác không rõ. Nhưng hắn lại nào có thể không rõ. Làm cường giả Vu Thần Điện, Bạo Đà biết được, Vu Cửu bọn bán thần ở sau khi tiến vào thiên địa, đã ngã xuống toàn bộ. Trong thiên địa nhân tộc tồn tại sự khủng bố to lớn. Hôm nay các thần điện đều đã hạ lệnh, phải thủ nghiêm thiên địa nhân tộc, không thể xuất hiện bất cứ vấn đề nào nữa. Vì phân rõ trách nhiệm, các thần điện đều tách ra thay phiên trấn thủ. Một năm thay phiên một lần. Hôm nay trấn thủ cửa vào thiên địa nhân tộc, chính là yêu tà của Vu Thần Điện. Bạo Đà bây giờ chỉ hy vọng, đừng xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào là tốt rồi, an an ổn ổn thủ ở nơi này một năm, về sau chính là việc của thần điện khác, tới lúc đó. Cho dù thực sự xảy ra vấn đề, cũng không có quan hệ gì với mình. Chẳng qua, hắn cũng không cảm thấy nơi này có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy toàn bộ bán thần bọn Vu Cửu đều ngã xuống ở trong thiên địa nhân tộc, nhưng vạn năm qua, chưa từng có bất cứ một cường giả nhân tộc nào từ bên trong thiên địa đi ra. Như vậy, xác suất bây giờ có cường giả đi ra liền cực kỳ bé nhỏ. Tuy như thế, Bạo Đà cũng không dám có bất cứ tâm lý khinh thường nào. Nơi này chính là lối ra thiên địa sao? Thẩm Trường Thanh nhìn màu sắc rực rỡ trước mắt, bóng tối hoàn toàn khác với nơi khác, trong lòng đã hiểu rõ. Trong thông đạo thiên địa, không có khái niệm thời gian trôi qua. Hôm nay, hắn cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc là đi bao lâu thời gian ở nơi này. Có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là một tháng. Bây giờ, rốt cuộc đến rồi. Nhìn vòng xoáy màu sắc rực rỡ trước mặt. Thẩm Trường Thanh giống như cũng phát hiện được khí tức âm tà nồng đậm kia bên ngoài. Chính như Thái Sơn Phủ Quân nói, yêu tà nhất tộc, đang thủ thông đạo thiên địa. Đối với điều này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt bình tĩnh. Tâm thần bình ổn. Lực lượng thân thể chậm rãi điều động đến một cái tiêu chuẩn đỉnh phong. Đợi tới sau khi các phương diện đều tiến vào đến tiêu chuẩn đỉnh phong trước mắt, Thẩm Trường Thanh liền cất một bước, trực tiếp hướng về vòng xoáy màu sắc rực rỡ bước đi. Chương 1175, Yêu Thần ra. Hư ảnh thần quốc, 2, bên ngoài. Vòng xoáy màu sắc rực rỡ chấn động không thôi, một khí tức mạnh mẽ từ bên trong dâng lên. Cảm nhận được luồng khí tức đó xuất hiện, trong mắt Bạo Đà đầu tiên là nghi hoặc một phần, ngay sau đó liền vẻ mặt biến đổi hẳn. Không ổn. Cửa vào thiên địa có biến, toàn bộ yêu tà ra tay, cần phải chặn lại đối phương. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc phù, sau đó dùng tay bóp vỡ. Sau khi làm xong những thứ này, Bạo Đà lại gầm lên, ta đã đưa tin thần điện, không cần bao lâu sẽ có cường giả thần điện đến, tuyệt không thể để đối phương chạy thoát, bằng không thần điện trách tội, ai cũng đừng nghĩ thoát thân. Nghe vậy, yêu tà vốn cảm giác được khí tức mạnh mẽ kia, dẫn tới có chút kinh hoảng, tâm thần đều hơi ổn định. Cường giả thần điện sắp tới rồi. Thần điện. Đó là nơi cường đại nhất của yêu tà nhất tộc, cường giả có thể tiến vào thần điện, cũng đều là cường giả đứng đầu trong yêu tà nhất tộc. Bất cứ kẻ địch nào tới, ở trước mặt thần điện, đều là bé nhỏ không đáng kể. Ngay tại lúc yêu tà khác tinh thần phấn chấn, trên thân Bạo Đà cũng có một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ ra, thân thể mọc lân giáp tản mát ra khí tức đáng sợ. Bản thân. Hoàn toàn bùng nổ ra lực lượng bản thân, khiến hắn có loại cảm giác có thể quét ngang tất cả kẻ địch. Sau khi trầm mê vài phần, hắn tự trong cảm giác đó tỉnh táo lại, ánh mắt xanh biếc đặt ở trên vòng xoáy màu sắc rực rỡ. Đến đây đi. Để ta nhìn xem cường giả nhân tộc rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Năm bán thần bọn Vu Cửu tuy đã ngã xuống ở trong thiên địa nhân tộc, nói rõ trong thiên địa nhân tộc là có cường giả đáng sợ tồn tại. Nhưng mà, Bạo Đà cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cho dù là thật sự có cường giả cỡ đó tồn tại, vậy lại có thể thay đổi cái gì? Chỉ cần bản thân kéo dài một lúc, cường giả thần điện nhất định sẽ đến. Lúc đó, bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ bị diệt. Làm cường giả cấp độ bán thần, hắn không tin, mình chỉ là chặn lại một chút cũng không được. Một điểm này, Bạo Đà vẫn là có sự tự tin rất lớn. Bán thần. Tuy không phải thần linh thật sự, nhưng một thân thực lực cũng không thể khinh thường. Lúc này, vòng xoáy màu sắc rực rỡ chấn động kịch liệt, một người quần áo màu xanh xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ yêu tà. Giết, nhìn thấy người tới xuất hiện, Bạo Đà hầu như không có bất cứ sự chần chờ nào, nháy mắt đã đánh ra một chưởng, lực lượng đáng sợ lay động hư không. Yêu tà khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở sau khi đạt được mệnh lệnh, cũng đều ngay lập tức ra tay. Làm cường giả thần điện phái tới trấn thủ nơi này, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đã có bán thần dẫn đội. Sau đó lại có ba tên yêu thánh phụ tá. Kẻ còn lại thuần một sắc đại yêu, có thể nói, lực lượng này là cực kỳ mạnh mẽ, liên thủ bùng nổ ra công kích, vậy càng thêm đáng sợ phi thường. Vừa bước ra khỏi lốc xoáy rực rỡ, Thẩm Trường Thanh còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng chung quanh, đã cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt hướng về mình đánh đến. Thấy vậy, vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Trảm thánh đao hung hãn ra khỏi vỏ. Đao ý tích góp hồi lâu, theo trường đao ra khỏi vỏ, toàn bộ đều bùng nổ ra. Nhất phẩm thần thông. Thiên địa nhất đao trảm, ánh đao lấp lánh đến cực điểm, ở trong hư không màu xám bày ra sự huyễn lệ không bình thường. Hư không hủy diệt sụp đổ. Toàn bộ lực lượng, ở trước mặt một đao này đều là thùng rỗng kêu to. Bất luận là đại yêu cũng tốt, hoặc là yêu thánh cũng thế, ở nháy mắt ánh đao xẹt qua, thân thể đều tan vỡ hủy diệt. Cả người Bạo Đà run rẩy. Trong đôi mắt màu xanh biếc đã bị ánh đao kinh thiên động địa kia chiếm cứ toàn bộ. Hắn muốn chạy. Nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Bởi vì không còn kịp rồi, ánh đao tới rất nhanh, nhanh đến mức cho dù là bán thần, cũng không kịp bước ra một bước. Ở trong nháy mắt trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, trong miệng đối phương miễn cưỡng phun ra một chữ. Thần, không đợi nói xong, yêu tà cấp bán thần này đã hoàn toàn ngã xuống. Lượng lớn giá trị giết chóc mãnh liệt ập đến. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua bảng điều khiển, trên khuôn mặt bình tĩnh nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn biết, mình lựa chọn là chính xác, nếu không rời khỏi thiên địa, vĩnh viễn không có cách nào có cơ hội đạt được lượng lớn giá trị giết chóc. Bây giờ chỉ là vừa rời khỏi, đã thu gặt được một đợt giá trị giết chóc xa xỉ, tuy chưa thể gom đủ đến mức khiến thiên địa huyền công tăng lên, nhưng cũng tích góp một bộ phận tương đối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn chung quanh, nơi đập vào mắt có thể đạt tới đều là hư không vô ngần, không có cách nào phân rõ quá nhiều. Thần niệm khuếch tán, cuối cùng, hắn chọn lựa nơi khí tức âm tà mỏng yếu nhất, sau đó thi triển thần thông rời đi. Cùng lúc đó, ở khoảnh khắc yêu tà bọn bạo đà ngã xuống, một khí tức đáng sợ từ trong thần điện âm âm bùng nổ ra. Trên đại lục, toàn bộ yêu tà ở lúc cảm nhận được luồng khí tức đó, đều là sắc mặt hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Võ Hoàng đang ở trong vương thị nhất tộc tìm tu, ở lúc cảm nhận được luồng khí tức kia, không khỏi từ nơi tìm tu đi ra, trên mặt tràn đầy chấn động, ở trước mặt luồng khí tức đó, mình tựa như con kiến. Chương 1176, yêu thần ra. Hư ảnh thần quốc, ba, một bên khác. Vương Mộ Bạch cũng xuất hiện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đồng thời cũng xen lẫn vài phần kinh hoảng kiên kỵ. Phương hướng khí tức phát ra chính là chỗ thần điện, trước mắt nhất định là có chuyện gì khiến yêu thần tức giận, mới sẽ dẫn tới động tĩnh như thế. Yêu thần tức giận. Võ Hoàng nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi. Thần. Cái xưng hô này, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng khí tức cường giả cấp bậc này, lại là lần đầu tiên cảm thụ. Hôm nay. Võ Hoàng đã rõ, cái gọi là yêu thần, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Cùng lúc đại lục chấn động, vị trí cửa vào thiên địa nhân tộc, hư không bỗng bị xé rách ra. Vu Minh tản ra khí tức đáng sợ từ bên trong đi ra, đôi mắt màu vàng nhìn về phía hư không chung quanh, đao khí còn sót lại kia vẫn chưa mất đi sạch sẽ. Một màn này, khiến sắc mặt hắn càng thêm lạnh như băng, thần niệm giống như sóng triều thổi quét hư không, hướng về vô ngần lan tràn đi. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Vu Minh đó khẽ động. Tìm được ngươi rồi. Dứt lời. Hắn đã xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng mà, bóng người trong dự đoán lại chưa nhìn thấy. Thấy vậy, sắc mặt Vu Minh lại lạnh như băng đi vài phần. Tốc độ thật nhanh, thế mà có thể khiến Ngô cũng suýt nữa không truy tung được, xem ra hoặc là nắm giữ đạo binh mạnh mẽ, hoặc chính là có được thần thông mạnh mẽ. Hắn nháy mắt đã hiểu ra, ngay sau đó, ý niệm Vu Minh khẽ động, một chiếc thuyền con đã xuất hiện ở dưới chân mình, sau đó thuyền con cắt qua hư không. Tự như đi qua ở trong sóng biển, nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. Chỉ xích thiên nhai thi triển. Thẩm Trường Thanh từng bước một hướng về phía trước chưa biết mà đi. Ở phía sau hắn, lại có một khí tức mạnh mẽ, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tới gần. Thế mà có thể đuổi được ta. Phát hiện luồng khí tức kia tới gần, Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày, hắn vốn tưởng, mình có được nhất phẩm thần thông cấp bậc viên mãn, ở sau khi chém giết những yêu tà kia. Muốn rút đi hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ là, đối phương lại có thể gắt gao đi theo phía sau mình, hơn nữa là không ngừng rút ngắn khoảng cách. Như vậy, thì có chút không đơn giản rồi. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Hắn có thể cảm giác được, mình trước mắt cho dù là chạy, cũng không nhất định có thể chạy thoát, so với lãng phí lực lượng, chẳng bằng im lặng chờ đợi đối phương đến, chủ yếu nhất là, khí tức áp sát chỉ có một luồng. Hơn nữa, lực lượng kia tuy mạnh mẽ, nhưng lại chưa mạnh mẽ đến mức mình không thể chống lại. Cho nên, Thẩm Trường Thanh muốn thử một lần. Vừa lúc cũng nghiệm chứng một phen thực lực của mình, rốt cuộc ở vào một tiêu chuẩn như thế nào. Không đến mấy hơi thở, hư không trước mắt nứt ra, một cường giả áo bào xanh chân đạp thuyền con mà đến. Nhìn chiếc thuyền con kia, trong lòng hắn đã giật mình. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh còn tò mò, đối phương rốt cuộc là lấy thủ đoạn gì. Có thể khiến bản thân nắm giữ nhất phẩm thần thông cũng không thể thoát thân, thì ra là mượn dùng uy lực đạo binh. Nhìn bảy cái đạo ấn trên thuyền con, rất hiển nhiên, đây là một món thất phẩm đạo binh. Chính là ngươi giết yêu tà bọn bạo đà. Vu Minh chân đạp thuyền con, đứng khoanh tay, ánh mắt đặt ở trên người đối phương, trên khuôn mặt âm nhu không có bất cứ biểu cảm gì. Bạo đà. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, tên này hắn chưa từng nghe, nhưng xem bộ dáng đối phương. Hẳn là yêu tà nào đó trong một đám yêu tà kia lúc trước bị mình chém giết. Nếu Ngô không nhớ lầm, tên của ngươi hẳn là Thẩm Trường Thanh. Vu Minh tiếp tục nói. Không ngờ sau vạn năm, trong nhân tộc thế mà có thể xuất hiện ngươi cường giả như vậy, bọn Vương Mộ Bạch chung quy vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Bộ dạng Thẩm Trường Thanh, hắn đã sớm từ trong miệng Vương Mộ Bạch biết được, ở lúc nhìn thấy đối phương, tâm thần Vu Minh cũng hơi chấn động một phần. Dù sao nhìn từ tin tức đạt được, thực lực của đối phương, hẳn chỉ là ở cấp thánh mà thôi. Nhưng mà, trước mắt đối phương có thể chém giết bán thần, hơn nữa là lấy một tốc độ cực nhanh chém giết, một thân thực lực hiển nhiên đã đến thần cảnh. Vài năm thời gian, từ cấp thánh đến thần cảnh, đây là một khái niệm thế nào? Trong lòng Vu Minh không tin, theo hắn thấy, đối phương hẳn là cố ý che giấu thực lực, mới có thể khiến Vương Mộ Bạch sinh ra ảo giác. Tới về sau, lại là bán thần bọn Vu Cửu tiến vào thiên địa, bị đối phương cố ý phục giết. Mà che giấu thực lực mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì để yêu tài nhất tộc thả lỏng cảnh giác. Chỉ là ở sau đó thời điểm năm bán thần tiến vào thiên địa, đối phương thật sự là không có cách nào che giấu, cho nên mới không thể không bại lộ ra. Trong nháy mắt, Vu Minh nghĩ tới rất nhiều, ngay sau đó, khi ánh mắt hắn lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã bao hàm sát ý đáng sợ. Tuy Ngô không rõ, ngươi rốt cuộc là như thế nào đi đến một bước này, nhưng ngươi nếu ở lại trong thiên địa nhân tộc, còn có thể sống tạm một đoạn thời gian, hôm nay tự tiện đi ra, đó là tự tìm đường chết. Hôm nay trước hết giết ngươi, ngày khác Ngô lại diệt nhân tộc. Khí tức trên người Vu Minh mênh mông cuồn cuộn, uy áp khủng bố trong giây lát trấn áp qua, nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ai diệt ai nói còn quá sớm. Chương 1177, yêu thần ra. Hư ảnh thần quốc, 4, dứt lời, trong thân thể, 14.401 cái bí tàng bị thúc dục toàn bộ, khí thế đáng sợ tự như hung thú thức tỉnh, từ trên người hắn bùng nổ ra. Âm âm âm. Hai luồng khí tức va chạm, khiến hư không ầm ầm tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, hắn bước một bước về phía trước, Trảm Thánh đao đã lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Đao ý vô song bá đạo. Ánh đao hủy thiên diệt địa, trong tích tắc đã chiếm cứ tầm mắt Vu Minh. Đạo binh. Thần thông. Vị yêu thần này biến sắc, thu hồi thuyền con dưới chân, một chưởng đánh về phía trước, lực lượng thần thánh cùng với âm lãnh hỗn hợp cùng một chỗ. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm. Chưởng cương thần thánh âm lãnh bị ánh đao mạnh mẽ xé rách, dư thế như không dừng phá không mà đến. Thấy vậy, Vu Minh lại ấn ra một chưởng, đánh vỡ ánh đao lực lượng còn lại không nhiều. Quả nhiên rất mạnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, từ sau khi tiến vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn, ở trong thiên địa nhân tộc, liền cũng không ai có thể đủ chống đỡ được uy lực thiên địa nhất đao trảm nữa. Đặc biệt ở sau khi thần thông viên mãn, uy lực càng thêm tăng vọt. Một đao này, hắn có tự tin diệt thần. Nhưng mà, ở trước mặt Vu Minh, một đao này lại chưa thể tạo được tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực yêu thần trước mắt này, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hầu như là cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở phía sau đối phương, một đao lại chém ra. Trong lòng Vu Minh có phát hiện, trực tiếp quay người ngăn cản. Bàn tay cùng lưỡi đao va chạm, làn da máu thịt nhất thời bị xé rách ra. Nhưng mà, chưa hữu máu thần rơi xuống. Khí tức thần thánh từ lòng bàn tay bùng nổ ra, khiến Trảm Thánh đao phát ra một tiếng ngân khẽ. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, không khỏi lui về phía sau một khoảng cách. Ngay sau đó, lực lượng màu vàng trên người Vu Minh tăng vọt, trong hư không màu xám, có một quốc gia ngưng tụ ra, khí thế mênh mông đáng sợ trấn áp xuống, khiến hư không tan vỡ hủy diệt từng tấc. Ngươi có thể chết ở thần quốc của Ngô. Trên khuôn mặt âm nhu tràn đầy bạo ngược. Ở trong mắt hắn, đối phương đã là một người chết. Thần quốc. Thẩm Trường Thanh nhìn hư ảnh quốc gia trong hư không, trong lòng dâng lên báo động trước mãnh liệt. Hắn tuy chưa từng thấy thần quốc là bộ dáng gì, nhưng khí tức Vu Minh giờ phút này bùng nổ ra tuy rất mạnh, lại chưa mạnh mẽ đến mức khiến mình tuyệt vọng. So sánh với kiếm khí tổ mạch lưu lại, luồng khí tức này vẫn kém rất nhiều. Hơn nữa, Thái Sơn Phủ Quân từng nói, nếu yêu tài nhất tộc có thần vương, như vậy đã sớm đánh vào bên trong thiên địa, mà sẽ không thủ ở bên ngoài như trước. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là thần quốc, nhiều lắm chỉ là một cái hình thái ban đầu. Một bên khác, Vu Minh đã một tay nâng thần quốc, hướng về phía trước hung hăng trấn áp xuống. Cho dù chỉ là thần quốc sơ hình, nhưng trấn áp một tên thần cảnh tầm thường, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thần quốc nghiền áp hạ xuống, hư không tan vỡ tự như thủy tinh. Vạn dặm hư không hủy diệt hết, dao động đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. hắn quả nhiên sắp bước vào thần vương cảnh. Thần quốc sơ hình. Mấy yêu thần khác của yêu tà nhất tộc, cũng đều yên lặng dùng thần niệm chú ý trận chiến đấu này. Ở lúc nhìn thấy Vu Minh thi triển ra hư ảnh thần quốc, mấy yêu thần đều chấn động tâm thần. Ngưng tụ hư ảnh thần quốc, nói lên đối phương đã có tư cách đặt chân thần vương cảnh. Tuy nói, không phải 100% đột phá thành công. Nhưng, so với yêu thần bọn mình mà nói, Vu Minh có thể ngưng tụ ra hư ảnh thần quốc, đã là dẫn trước rất nhiều. Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên thương hại, đáng tiếc nhân tộc thật không dễ gì xuất hiện một vị cường giả, hôm nay lại phải ngã xuống ở nơi này. Giờ phút này Vu Minh nắm giữ hư ảnh thần quốc, tuy không phải cường giả thần vương cảnh, nhưng so với nửa bước thần vương, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Kẻ có thể chống lại, ít nhất cũng phải thần cảnh đứng đầu mới có khả năng đó. Nhưng ở trong mắt mấy yêu thần, thực lực Thẩm Trường Thanh lúc trước triển lộ ra, tuyệt đối chưa đến trình độ này. Bởi vậy, ngã xuống chính là tất nhiên. Một bên khác, nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, trong lòng Thẩm Trường Thanh điên cuồng chấn động. Thiên môn bí ở mi tâm, ở lúc này rung động không dừng, khí tức ẩn giấu bên trong cũng giống như bị kích phát ra. Trong nháy mắt, tầm mắt trước mặt hắn bỗng biến đổi. Khi lại nhìn về phía thần quốc, Thẩm Trường Thanh từ trong đó thấy được sợi tơ rậm rạp, từng sợi tơ kia đang vào cùng một chỗ, mới hợp thành hư ảnh thần quốc bây giờ. Xem đến nơi đây, vẻ mặt hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó, trong đầu giống như là có một thanh âm, đang nói cho mình nên làm như thế nào. Trong nháy mắt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, Trảm Thánh Đao lấy một góc độ huyền diệu chém ra, hướng thẳng về thần quốc mà đi. Rẹt. Hư ảnh thần quốc mênh mông thần thánh. Ở trước mặt một đao kia lại như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách ra. Trong tích tắc, hư ảnh thần quốc sụp đổ. Tâm thần Vu Minh kịch liệt chấn động, lực lượng cắn trả khiến trong miệng hắn ho ra máu không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã tràn ngập kinh hãi. Chương 1178, yêu thần bị thương nặng, chung sơn thị tộc, một, không có khả năng. Hư ảnh thần quốc mình ngưng tụ ra, thế mà cứ như vậy bị phá trừ. Phải biết rằng, đó là thần quốc. Cho dù chỉ là hư ảnh, không coi là thần quốc thật sự, nhưng cũng đã chạm đến phạm trù thần quốc. Cho dù là đối mặt thần linh đứng đầu, hắn cũng có nắm chắc mượn lực lượng hư ảnh thần quốc mang đối phương trấn áp, nhưng mà, thủ đoạn mạnh mẽ như thế, lại bị đối phương dễ dàng trảm phá. Lực lượng cắn trả xen lẫn tâm thần chấn động, làm Vu Minh lại phun ra một ngụm máu thần. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh một đao trảm phá. Nhất phẩm thần thông lại hiện ra trên hư không. Đối mặt một đao hủy thiên diệt địa kia, Vu Minh miễn cưỡng ổn định tâm thần, đánh ra một chưởng ngăn cản, nhưng không thể chống đỡ được bao nhiêu. Âm. Thân hình bay ngang. Máu thần rơi vãi trên hư không. Làm càn. Lớn mật, ở nháy mắt Vu Minh bị đánh bay, vài luồng khí tức đáng sợ ở trên hư không ầm ầm bùng nổ ra. Cảm nhận được những khí tức đó, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Trong tích tắc, hắn bỏ qua bất cứ ý tưởng chém thêm lần nào nữa, trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, hư không sụp đổ. Mấy yêu thần yên lặng quan sát chiến cuộc đều chạy tới, nhìn Thẩm Trường Thanh biến mất, bọn họ nhìn nhau một cái, ai cũng chưa đi đuổi theo. Đuổi theo? Ai đuổi theo? Trước không nói môn thần thông không gian mạnh mẽ kia, không nắm giữ đạo binh không gian tương ứng, đuổi kịp hay không là vấn đề. Còn nữa chính là, hư ảnh thần quốc cũng bị đối phương một đao bổ vỡ, trong thần linh ở đây, ai cũng không làm tới trình độ này. Có thể bổ vỡ hư ảnh thần quốc, luận tới thực lực, chỉ sợ là đã chạm đến trình độ nửa bước thần vương, cường giả cảnh giới đó, không nói quét ngang yêu tà nhất tộc, nhưng chỉ bằng mấy bọn họ, cho dù là liên thủ có thể chống lại hay không, cũng là một vấn đề. Tùy tiện đuổi theo, khả năng ngã xuống rất cao. Vu Minh, ngươi không sao chứ? Huyết Nguyên nhíu lại lông mày lá liễu. Không ngờ nhân tộc kia mạnh như thế, vậy mà có thể chém vỡ hư ảnh thần quốc ngươi ngưng tụ ra, việc này chúng ta còn phải có tính toán mới được. Nếu là đợi nhân tộc kia tấn thăng thần vương cảnh, tộc ta chỉ sợ là không có năng lực đối phó. Dứt lời, mấy yêu thần khác vẻ mặt khó coi. Bọn họ cùng nhân tộc, đã là cục diện không chết không thôi. Yêu tà nhất tộc nếu có năng lực, tất nhiên sẽ mang nhân tộc hủy diệt hết, tương tự. Nếu nhân tộc có năng lực, cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cho yêu tà nhất tộc. Bây giờ trong thiên địa nhân tộc, có cường giả trực tiếp đi ra không nói, Một trận chiến hư không, càng đánh bị thương Vu Minh ngưng tụ hư ảnh thần quốc. Nếu là yêu tà bên mình không hiện ra, yêu tà nhất tộc thậm chí có khả năng trực tiếp ngã xuống một vị yêu thần. Cục diện như thế, đã vượt qua khống chế. Ở dưới mấy yêu thần nhìn chăm chú, vết thương do đau trên thân thể Vu Minh đang từng chút một khép lại, hắn sắc mặt âm lãnh làm người ta sợ hãi. Các ngươi không cần tự loạn đầu trận tuyến, nhân tộc kia có thể làm bị thương Ngô, không phải là thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy. Ngô hoài nghi hắn nắm giữ một môn thần thông quỷ dị, có thể nhìn thấu sơ hở của hư ảnh thần quốc. Chính bởi vì như thế, hắn mới có thể chém vỡ hư ảnh thần quốc, do đó đã thương Ngô. Làm thần linh, Vu Minh cũng không phải kẻ ngốc thật sự. Lúc trước giao thủ, hắn có thể nhìn ra được, thực lực Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng địch nổi mình. Về sau bị thương, thuần túy là vì hư ảnh thần quốc bị chém vỡ, bản thân bị lực lượng cắn trả, mới có thể để hắn tìm được lỗ hổng. Đổi mà nói, nếu mình không thi triển hư ảnh thần quốc, đánh lâu tiếp, kẻ thua tuyệt đối sẽ không là hắn. Chỉ là vì cường thế trấn áp đối phương, mới mang hư ảnh thần quốc con bài chưa lật này vạch trần ra. Nhưng không ngờ, khéo quá hóa vụng. Chẳng những chưa thể trấn áp hắn, bản thân lại bởi vì hư ảnh thần quốc bị phá, bị cắn trả nghiêm trọng. Hôm nay, hư ảnh thần quốc tan vỡ. Mình nghìn năm qua khổ công, toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Về sau muốn tấn thăng thần vương cảnh, còn phải tiếp tục ngưng tụ hư ảnh thần quốc mới được. Trên thân người này nhất định là có được truyền thừa nào đó, mới có thể ở trong thiên địa tổ mạch đoạn tuyệt, đi ra một bước giờ này ngày này. Trước mắt lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc, có mấy chục năm nữa phải tiêu tán, hắn hôm nay rời khỏi, chỉ sợ cũng là vì tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng hôm nay trong chư thiên, nào có nơi cho nhân tộc đặt chân. Chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, ở lại chỗ này ôm cây đợi thỏ là được. Rồi có một ngày, hắn sẽ tự mình đưa lên cửa. Ánh mắt Vu Minh lạnh như băng. Hắn cũng không có ý tứ đi đuổi giết đối phương. Thiên địa nhân tộc chính là bí mật của yêu tà nhất tộc, nếu tuyên dương khắp nơi, tất nhiên sẽ bị chủng tộc khác phát hiện. Lấy thực lực yêu tà nhất tộc, muốn độc hưởng thiên địa nhân tộc, liền không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh từ bên trong xông ra, khả năng rất lớn là vì liều một cái đường ra cho nhân tộc. Một khi đã như vậy, ở lúc lực lượng phong cấm tan rã, đối phương tất nhiên sẽ trở về. Bọn họ hoàn toàn không cần lãng phí sức lực đi tìm đối phương. Chỉ cần thanh thản ổn định chờ hắn chui đầu vô lưới là được. Chương 1179, yêu thần bị thương nặng, chung sơn thị tộc, 2, vấn đề duy nhất, chính là qua mấy chục năm, đối phương sẽ trưởng thành đến một bước nào. Nếu là tấn thăng thần vương, nghĩ đến đây, Vu Minh âm thầm lắc đầu. Thần vương không phải dễ đột phá như vậy, cho dù đối phương thật sự thiên phú trác tuyệt, có thể trưởng thành đến mức này, chỉ sợ cũng gần đến cuối rồi. Trong chư thiên, sinh linh từ thần cảnh tấn thăng thần vương cảnh, nhanh nhất cũng là dùng trăm năm thời gian. Theo hắn thấy, trong mấy chục năm, đối phương tuyệt đối không có khả năng tấn thăng thần vương cảnh. Chỉ cần không tấn thăng thần vương, lấy nội tình yêu tà nhất tộc, trấn áp hắn không có vấn đề gì. Lùi một bước mà nói. Lấy thế cục nhân tộc trước mắt ở trong chư thiên, đối phương có thể còn sống hay không, cũng là một vấn đề. Nghe vậy, mấy yêu thần khác nhìn nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt huyết nguyên lóe lên, đáng tiếc hư ảnh thần quốc của Vu thần bị chém vỡ, bằng không tương lai ngàn năm, yêu tà nhất tộc Ngô cũng có cơ hội xuất hiện thần vương mới. Hôm nay hư ảnh thần quốc tan vỡ, muốn một lần nữa ngưng tụ nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy nhỉ? Đúng vậy, quá đáng tiếc rồi. Ngưng tụ hư ảnh thần quốc, mới có được tư cách tiến vào thần vương cảnh, hư ảnh thần quốc tan vỡ, muốn ngưng tụ lần nữa chỉ sợ không dễ. Vu thần nếu có thể tấn thăng thần vương, đó là chuyện may mắn của yêu tà nhất tộc, đáng buồn đáng tiếc, mấy yêu thần khác đều lắc đầu thở dài. Thấy vậy, vẻ mặt Vu Minh lạnh nhạt, không cần phiền các vị lo lắng, Ngô có thể ngưng tụ hư ảnh thần quốc một lần, thì có thể ngưng tụ lần thứ hai. Thần vương cảnh mà thôi, sao có thể ngăn trở bước chân của Ngô? Dứt lời, hắn xé rách hư không rời đi. Mấy yêu thần thấy vậy, sau khi ánh mắt lóe ra, cũng đều tự rời đi. Hành tẩu trong hư không, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn rời xa nơi ban đầu. Không thể chém giết Vu Minh, hắn cũng không quá mức tiếc nuối. Nói thật, yêu thần kia thực lực rất mạnh, dưới tình huống một đấu một, mình cũng không có phần thắng gì. Có thể chiếm thượng phong, hoàn toàn là vì hư ảnh thần quốc của đối phương bị phá, do đó bị cắn trả. Hư ảnh thần quốc thì ra là do tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ thành, ta có thể nhìn thấu sơ hở trong đó, hoàn toàn là ỷ lại vào thiên môn bí, nếu không phải có thiên môn bí, một lần này đã phiền toái rồi. Không có thiên môn bí, thì không thể phá đi hư ảnh thần quốc. Uy thế như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc gì đối phó. Có thể nói, nếu không phải đối phương thi triển ra hư ảnh thần quốc, cùng với mình có được thiên môn bí, hắn lần đầu tiên tới bên ngoài coi như là gặp hạn rồi, xuất sư chưa thành đã chết trước. Nghĩ đến cái này, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Chẳng qua, một trận chiến này cũng khiến hắn biết, thực lực của mình ở trong nhân tộc tuy xem như đứng đầu, nhưng đặt đến nơi đây, lại không tính là mạnh mẽ cỡ nào. Trong Têu Tà nhất tộc, tùy tiện đi ra một vị yêu thần, đã khiến bản thân khó có thể chống lại. Hơn nữa, mới vừa rồi mấy luồng khí tức kia bại lộ, hiển nhiên chính là yêu thần khác, mỗi một luồng khí tức, cũng không yếu hơn so với yêu thần giao thủ kia bao nhiêu. Thực lực như thế, không phải nhân tộc có thể đối phó. Đương nhiên, một trận chiến này cũng không phải không có một chút thu hoạch. Lúc vừa rời khỏi thiên địa, chém giết số lượng yêu tà không ít, khiến giá trị giết chóc một lần nữa tăng lên tới hơn 5 vạn. Có thể thu thập khoảng 5 vạn giá trị giết chóc nữa, thì có thể thỏa mãn thiên địa huyền công đột phá. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh rất muốn quay đầu, đi tìm yêu tà nhất tộc giết chóc một phen. Nhưng nghĩ chút, hắn vẫn bỏ qua quyết định này. Không có gì khác. Thực lực quá yếu. Bây giờ đi yêu tà nhất tộc tàn sát, rất có khả năng sẽ gặp phải yêu thần vây giết. Có thể tránh được lần đầu tiên, chưa chắc có thể tránh được lần thứ hai. Trước mắt cách làm thỏa đáng nhất, chính là đi nơi khác tìm cơ hội, để bản thân có thể đột phá. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần bản thân mang thiên địa huyền công tu luyện đến hậu kỳ, liền có nắm chắc đối phó toàn bộ yêu tà nhất tộc. Nhưng ở trước đó, tạm thời không phải thời điểm khai chiến với yêu tà nhất tộc. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh mang sức chú ý đặt ở trên hư không chung quanh. Chính như Thái Sơn Phủ Quân nói, chung quanh hư không đều tràn ngập lực lượng tà ác, mỗi khi thần niệm khuếch tán ra, lực lượng tà ác sẽ tràn tới, ý đồ ô nhiễm nó, cũng chính là hắn thần hồn đủ mạnh mẽ, cho nên mới chưa bị lực lượng kia đồng hóa. Nhưng mà, đổi là người thực lực hơi yếu một chút, ở lại nơi này lâu, nhất định sẽ bị lực lượng này đồng hóa. Lần đầu tiên tới bên ngoài, Thẩm Trường Thanh cũng mù tịt. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, trừ hư không vẫn là hư không, căn bản nhìn không ra bất cứ thứ gì hữu dụng. Hắn cũng không khỏi hoài nghi. Có phải một mảng hư không này trừ yêu tà nhất tộc, thì không còn có sinh linh khác tồn tại hay không? Phải nghĩ cách làm rõ một vài thứ mới được, bằng không chỉ bằng mình mò mẫm mà nói, quá mức hao phí thời gian. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Mới đến, ngay lập tức làm rõ tình huống là cần thiết. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ chung quanh toàn bộ đều là hư không, bất cứ một sinh linh sống nào cũng không có, muốn làm rõ tình huống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1180, yêu thần bị thương nặng, Chung Sơn thị tộc, 3, ngay lúc này, hư không bên trái đột nhiên mãnh liệt mênh mông, như là có thứ gì đáng sợ đang thức tỉnh. Trong nháy mắt đó, lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng, trong lòng chợt toát ra một ý nghĩ, có đại khủng bố. Thẩm Trường Thanh không rõ, trong cõi hư vô nói cho mình đại khủng bố, rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, hắn lại có thể biết, lấy thực lực mình bây giờ, là tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào ngăn cản. Không muốn chết, vậy nhất định phải chạy trốn, hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh không chần chờ, trực tiếp thay đổi phương hướng, toàn lực thi triển thần thông chạy đi. Khủng bố đến từ bên trái, bởi vì không rõ sự khủng bố đó rốt cuộc là có phạm vi lớn bao nhiêu. Nếu mình tiếp tục hướng về phía trước, rất có khả năng sẽ gặp phải nó. Hôm nay cách làm thỏa đáng nhất, chính là hướng về bên phải thoát đi, kéo giãn khoảng cách với nó. Về phần hướng về phía sau, đó là không có khả năng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thoát đi, ở sâu trong hư không đã bị khí tức khủng bố bao trùm, một ít cường giả đang du lịch ở hư không, đều như là gặp phải thứ gì đáng sợ, sắc mặt trắng bệch chạy trối chết. Trong hư không, có thuyền buồm phá không chạy đi. Trên thuyền một thanh niên khuôn mặt tuấn dật, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một chút, như là có cái gì đại khủng bố. Chết tiệt! Tử vong triều tịch lại xuất hiện lúc này, ta thiếu chút nữa đã có thể thành công, nghĩ đến thứ sắp tới tay, trong lòng thanh niên liền phẫn nộ không thôi. Nhưng mà, hắn lại không thể không lui. Tử vong triều tịch quá mức đáng sợ, trừ sinh linh bản thổ nơi này diễn sinh, cho dù là thần vương tới từ bên ngoài đụng phải tử vong triều tịch, cũng có khả năng ngã xuống. Vô số năm tháng tới nay, không phải không có thần vương đẫm máu. Chính bởi vì như thế, tử vong triều tịch mới sẽ khiến sinh linh chư thiên kinh sợ. Đáng tiếc là, tử vong triều tịch xuất hiện không có thời gian cố định, ai cũng không thể khẳng định khi nào sẽ có tử vong triều tịch xuất hiện. Cho nên, thanh niên cũng tuyệt đối không ngờ, vận khí mình sẽ không tốt như vậy, vừa lúc đụng phải tai nạn khó được gặp một lần. Cảm nhận được khủng bố phía sau đang tới gần, hắn không khỏi hội tụ toàn bộ lực lượng đến trong thuyền buồm, khiến tốc độ của thuyền buồm lại nhanh hơn vài phần. Hư không như biển lớn. Thuyền buồm theo gió vượt sóng, đột nhiên, thanh niên giống như cảm nhận được cái gì, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Thế mà có người có thể bất phân cao thấp với truy không toa của ta. Ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy có người giống như tản bộ sân vắng, đi qua ở trên hư không, nhìn như động tác không nhanh, nhưng tốc độ không chậm hơn mình chút nào. Thậm chí, nhìn bộ dáng đối phương mơ hồ vượt qua bản thân, tâm thần thanh niên lại chấn động. Truy không toa. Đó là ngũ phẩm đạo binh, trong thần cảnh, đã xem như tồn tại đứng đầu. Đạo binh mạnh mẽ như thế, luận tới tốc độ tự nhiên là không thể bắt bẻ. Trừ đạo binh cấp bậc ngang nhau, hắn rất khó tưởng tượng, thế mà sẽ có người bằng vào bản thân, có thể ở trên tốc độ không thua kém gì truy không toa. Thần thông. Tuyệt đối là thần thông mạnh mẽ. Thần thông có thể không kém gì ngũ phẩm đạo binh, ít nhất cũng phải là thần thông thượng tam phẩm mới được. Hơn nữa, khả năng rất lớn là nhị phẩm, thậm chí cấp bậc nhất phẩm. Nghĩ đến đây, trong mắt thanh niên bắn ra ánh sao. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh cũng chú ý tới thuyền buồm phía sau mình, nhưng hắn không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy. Ban đầu du đãng ở trên hư không, một sinh linh cũng chưa nhìn thấy. Nhưng mà, từ sau khi đại khủng bố kia thức tỉnh, hắn liền gặp được rất nhiều sinh linh chưa từng nhìn thấy, có ba đầu sáu tay, có một đầu ba thân, cũng có kẻ xấp xỉ với nhân tộc, trên thân mỗi một kẻ đều tản ra khí tức cường hãn đến cực điểm, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều là đang đào vong. Rất hiển nhiên, sự khủng bố phía sau, khiến các cường giả này sinh ra sợ hãi. Càng là như thế, Thẩm Trường Thanh càng có thể hiểu sự khủng bố chưa biết kia đáng sợ. Lúc này, thuyền buồm phía sau bách cận, thanh niên cao giọng mở miệng, tại hạ chính là Chung Sơn thị tộc, trước mắt tử vong triều tịch xuất hiện, một mặt sử dụng thần thông nhất định không thể chạy khỏi nơi này, không bằng lên truy không toa này của ta cùng nhau rời đi như thế nào. Chung Sơn thị tộc. Tử vong triều tịch. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Trong một câu đơn giản, hắn đã nghe ra không ít tin tức. Thiên môn bí lặng lẽ mở ra, nhẹ nhàng không thể tra xét nhìn đối phương một cái. Nhất thời, thực lực đại khái của thanh niên liền bại lộ ở trong cảm giác của mình. Cường giả thần cảnh. Nhưng lại không phải quá mạnh. Nếu thật sự chiến đấu sống chết, mình có hy vọng rất lớn có thể thắng. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh buông lỏng, tiếp đó cười nói. Các hạ đã mở lời mời, vậy tại hạ liền không khách khí nữa. Dứt lời, hắn bước ra một bước, đã xuất hiện ở trên truy không toa. Lúc này, thanh niên cũng đang yên lặng đánh giá đối phương, đồng thời ôm quyền, tại hạ Chung Sơn thị tộc Chung Sơn Cừu, không biết các hạ là cường giả một tộc nào, lại nên xưng hô như thế nào. Không có khí tức tín ngưỡng. Không phải thần cảnh. Trong nháy mắt, hắn đối với người trước mặt đã có hiểu biết đại khái.